tàng Phật giáo vũ hóa chuyển thế. Đáng tiếc chính là, chúng ta bây giờ nhân loại mê tín máy móc, bị làm váng đầu não, đem giác quan xem làm sinh mệnh bản chất, càng thêm ngu xuẩn lại không tự biết. Mộ Dung Vũ Xuyên nằm ở Lục Tiểu Đường bên tai nói. Lại đụng phải một người điên. Lục Tiểu Đường hỏi, chắc hẳn Giang Quyền cùng ngươi có giống nhau kiến giải. Dùng các ngươi tiếng Trung Quốc hình. Dung, chúng ta có thể xưng vì chi kỳ. Như vậy hắn cũng khẳng định hướng ngươi hỏi qua loại kia có thể làm nhục thân bất hủ bí thuật đi. Ngươi rất thông minh. Bartolomeo nói, ngươi không phải đã nói Sarafia bác sĩ ghi chép bí thuật bản thảo đã đem ra công khai sao? Hắn vì sao còn muốn hướng ngươi thỉnh giáo đâu? Bartolomeo mỉm cười, đem ra công khai bản thảo chỉ là trong đó một nửa. Chỉ dựa vào phía trên ghi chép phương pháp không làm nên chuyện gì. Mà Giang tiên sinh phát hiện điểm này, cho nên hắn tới tìm ngươi. Mà ngươi vừa lúc biết Salafia bác sĩ bí thuật. Đúng thế, ta tặng tổ phụ sinh đem bí thuật ghi lại ở hai phần bản thảo bên trong. Để phòng mất đi, hoàn chỉnh nhất kia một phần từ tổ phụ của ta cùng phụ thân bảo tồn lại. Bartolomeo nói, Giang, tiên sinh là một cái 10 phần người thông minh. Hắn chẳng những rất nhanh nắm giữ loại phương pháp này, hơn nữa còn có sáng tạo cái mới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.